Hồi thứ 72. Quảng Thanh Tử ba lần lạy giáo chủ. Long Kiết công chúa vốn là tiên mắc đọa nên bị nạn một gươm. Hai vợ chồng chạy hơn 40 dặm đường mới lần về trại. Nhờ có thuốc tiên rất hay nên hai vợ chồng thoa vào chẳng bao lâu khỏi bệnh. Thấy binh sĩ hao hơn quá nửa, dinh trại tan hoang, Hồng Cẩm liền sắm sửa đồn binh rồi viết thư về cáo cấp với Tử Nha. Bấy giờ Tử Nha đang bàn tính việc binh, bỗng có quân vào báo. Bộ hạ của Hồng tướng quân đem thư về dâng nguyên soái đang đứng ngoài dinh chờ đợi. Tử Nha đòi vào, mở thư ra xem, trong thư viết như sau: Phó tướng vâng lệnh đánh ải Giai Mộng là Hồng Cẩm, trăm lạy dâng thư lên nguyên soái. Tôi tài sơ trí thiển, xấu hổ vì lĩnh việc nặng nề, hết lòng lo lắng trông cho công việc vẹn toàn. Khi đến ải Giai Mộng, nhờ Nam Cung Hoát bắt được Hổ Lôi, nhưng chém không chết, phải dùng phép linh mới trừ được. Chẳng ngờ Hỏa Linh Thánh Mẫu là thầy của Hổ Lôi xuống núi báo cừu, dùng lửa đốt binh trại ra cho uy thế tan rã. Nay nhờ nguyên soái tính kế hay, trừ Hỏa Linh cho kịp, nếu không ải Giai Mộng khó đoạt được. Tử Nha xem thư xong thất kinh, nói với các tướng: Thế này ta phải đi mới tiện. Liền giao công việc cho Lý Tịnh rồi dặn: Ngươi cứ thủ dinh, không nên xuất trận, đợi ta về sẽ tính kế lấy ải Tị Thủy. Lý Tịnh vâng lệnh. Tử Nha dẫn Na Tra, Vi Hộ và 3.000 binh mã thẳng đến Giai Mộng Quan. Khi đến nơi thấy dinh Hồng Cẩm sơ xác, vợ chồng Hồng Cẩm cúi đầu chịu tội, kể lại mọi việc. Tử Nha nói: Mình làm đại tướng coi việc chiến trinh, phải tùy cơ tiến thoái, sao lại đến nỗi dinh trại tan tành? Hồng Cẩm nói: Ba trận đầu đều thắng, giết ba tướng như chơi, ngặt có thầy Hổ Lôi là Hỏa Linh Thánh Mẫu đến giúp Hổ Thăng báo cửu cho đệ tử. Bà ấy đội mão kim hà, hào quang chiếu ra mấy trượng, ai nhìn cũng không trông thấy, vì con mắt trói lòa, lại có 3.000 binh hỏa lâm kéo tới như hòn núi lửa, vì vậy tôi phải thất cơ. Tử Nha nghe nói lạnh lùng, không biết phép gì để phá xảo huyệt ấy. Bấy giờ Hỏa Linh Thánh Mẫu đợi hơn mấy ngày không thấy Hồng Cẩm trở lại khiêu chiến, bỗng nghe có tin Khương Thượng cầm binh đến giao phong, lòng mừng rỡ, nói với Hổ Thăng: Khương Thượng đã đem thân đến đây mà nạp, ta xuống thế gian lần này cũng chẳng uổng công, vậy ngươi hãy chuẩn bị ra binh để ta giết nó cho rồi. Hổ Thăng tuân lệnh, điểm binh khai thành. Hỏa Linh Thánh Mẫu dẫn 3.000 binh hỏa lâm đến trước trại, kêu Tử Nha ra nói chuyện. Tử Nha nghe quân báo, liền dẫn binh tướng ra ngoài. Hỏa Linh Thánh Mẫu trông thấy hỏi lớn: Ngươi phải Khương Thượng không? Tử Nha đáp: Phải, đạo hữu là người thông thái lẽ phải, hiểu cơ trời, bởi trụ vương vô đạo, khí số đã hết, thiên hạ đồng về chu để vấn tội hôn quân, sao đạo hữu lại giúp kẻ dữ, trái mệnh trời? Và lại, không phải tôi tự ý phạt thương, mà vâng lệnh cung Ngọc Hư dẹp loạn. Hỏa Linh Thánh Mẫu cười lớn: Ngươi chớ uốn lưỡi, khinh dễ ta ngu si, tài cán chỉ một gã câu cá mà dám đem binh đánh trụ. Bất quá, ngươi đặt điều dối thế gian, mê hoặc lòng dân, trước mặt ta ngươi khoe khoang sao được. Nói rồi bước tới chém một gươm, Tử Nha đưa kiếm ra đỡ, Na Tra và Vi Hộ đồng áp vào trợ lực đánh Hỏa Linh Thánh Mẫu như mưa bấc. Hỏa Linh Thánh Mẫu một mình cự với 3 người không nổi, liền lui ra 3 bước, giở lúc mão vàng, hào quang sáng chói một vùng, ai nấy bị chói lòa, không trông thấy gì cả. Hỏa Linh Thánh Mẫu chém Tử Nha một gươm xả ngực, máu chảy rầm rề. Tử Nha kinh hồn, dục tứ bất tướng chạy qua hướng tây. Hỏa Linh Thánh Mẫu đuổi theo kêu lớn: Ta đố ngươi phen này chạy đi đâu cho khỏi. Vừa nói vừa ra lệnh cho đám quân hỏa lâm ảo tới, đốt dinh trại Tử Nha tan hoang, còn mình thì đuổi theo Tử Nha bén gót. Thương hại Tử Nha già yếu lại bị thương nên chạy không lẹ, bị Hỏa Linh Thánh Mẫu ném một trái Hồ Nguyên Chùy, chúng nhằm lưng nhào xuống Tứ Bất Tướng chết tươi. Hỏa Linh Thánh Mẫu lướt tới chặt Thủ Cấp, bỗng có người từ trong rừng bước ra đỡ gươm và nói: "Không được giết sư đệ ta." Hỏa Linh Thánh Mẫu xem lại thấy Quảng Thành Tử, nổi giận hét lớn: "Quảng Thành Tử, sao ngươi dám đến đây?" Quảng Thành Tử nói: "Ta vâng lệnh cung Ngọc Hư, đến đây chờ ngươi đã lâu." Hỏa Linh Thánh Mẫu nói: "Đừng phách lối, ta há sợ bọn đệ tử cung Ngọc Hư sao?" Nói rồi vung gươm chém tới. Quảng Thành Tử múa kiếm đỡ ra rồi đánh lại. Hai bên chẳng ai nhịn ai, cuộc chiến mỗi lúc một gay gắt. Đánh được 50 hiệp, Hỏa Linh Thánh Mẫu giở lúc mão vàng, hào quang tỏa ra sáng chói. Quảng Thành Tử liền rũ áo tạo chấn, tức thì hào quang tan biến. Hỏa Linh Thánh Mẫu nổi giận mắng: "Ngươi phá phép ta, nhất định phải một còn một mất." Lửa giận phừng phừng, Hỏa Linh Thánh Mẫu đánh với Quảng Thành Tử một hồi. Quảng Thành Tử biết trận này nhất tử nhất sinh, liền lấy phiên thiên ấn quăng lên. Hỏa Linh Thánh Mẫu đỡ không nổi, bị phiên thiên ấn đánh bể đầu, chết tại chỗ. Linh hồn bay thẳng lên đài phong thần. Quảng Thành Tử thâu phiên thiên ấn và mão kim hà của Hỏa Linh Thánh Mẫu, rồi xuống suối múc nước, hòa với tiên đan, đổ vào miệng Tử Nha. Giây phút, Tử Nha tỉnh hồn, mở mắt, thấy Quảng Thành Tử, liền tạ ơn: "Nếu không có đạo huynh đến đây, chắc tôi phải chết. Ơn này xin tạc dạ ghi xương." Quảng Thành Tử nói: "Tôi vâng lệnh thầy đoán đường giết Hỏa Linh Thánh Mẫu. Nay việc đã xong, nguyên soái trở về dinh lo việc nước." Tử Nha hỏi: "Bây giờ đạo huynh đi đâu?" Quảng Thành Tử nói: "Tôi phải đến Bích Du Cung, là chỗ ông Thông Thiên giáo chủ, để trả lại mão kim hà." Dứt lời liền từ giã. Còn Tử Nha về đến nửa đường, sảy nghe một trận gió lớn làm rạp cây bay cát, biết là có kẻ cưỡi cọp đến. Quả nhiên loáng mắt đã thấy Thân Công Báo cưỡi hổm chạy tới. Tử Nha kinh hãi nghĩ thầm: "Người này sâu độc hơn loài thú dữ, nó khuyên ta theo chủ không được nên đem lòng cừu oán. Trước kia nó nhờ ta mới thoát chết, lại lấy nghĩa làm thù. Nó là kẻ không lương tâm, ta lánh mặt kẻo sinh sự nữa." Nghĩ rồi cưỡi Tứ Bất Tướng chạy vào rừng. Chẳng ngờ Thân Công Báo con mắt lanh lắm, cất tiếng gọi lớn: "Khương Tử Nha, ta đã thấy mặt rồi, ngươi trốn đâu cho khỏi." Tử Nha túng thế phải ra mặt bái chào: "Chẳng hay đạo huynh đi đâu?" Thân Công Báo cười lớn: "Ta đi tìm ngươi đây, Tử Nha. Nay ngươi gặp ta, chạy đi đâu cho khỏi?" Tử Nha nói: "Tôi không thù oán với đạo huynh, tại sao lại giận dữ?" Thân Công Báo đáp: "Ngươi bảo ngươi không làm mích lòng ta sao? Hồi ở núi Cô Lôn, ngươi và Nam Cực Tiên Ông ỷ thế khinh ta là bàng môn tà đạo, lại sỉ nhục ta, bảo Bạch Hạc Đồng Tử tha đầu ta cho chết, như thế sao lại không kiều? Nay ngươi đăng đàn bái tướng, kéo quân chinh phạt trụ, ta e chưa vào đặng ngũ quan mà bỏ mạng rồi." Nói rồi liền chém một gươm. Khương Thượng đỡ gươm và nói: "Đạo huynh với tôi dù sao trước kia cũng là bạn một thầy, nỡ nào phụ nhau. Còn lúc đạo huynh làm phép tại núi Cô Lôn, Nam Cực Tiên Ông khinh đạo huynh dùng tà thuật, sai Bạch Hạc tha đầu, tôi phải năn nỉ ba phen Nam Cực Tiên Ông mới trả. Sao đạo huynh không cảm nghĩa ấy mà lại cố thù?" Thân Công Báo nói: "Chúng bay khinh ta, nay ngươi lại sợ chết, tìm lời đỡ gạt." Nói rồi chém tiếp một gươm nữa. Tử Nha đỡ ra và nổi giận nói: "Không phải ta sợ chết, chỉ sợ thiên hạ chê chúng ta bạn học cùng thầy lại đánh nhau. Sao ngươi hiếp bức ta như vậy?" Thân Công Báo không thèm nói, chém tiếp gươm thứ ba. Tử Nha đỡ ra và đánh lại. Nhưng Tử Nha mới tu luyện 40 năm, công lực sao bằng Thân Công Báo, nên đánh ít hiệp, bị Thân Công Báo ném cho một trái thiên châu nhào xuống đất chết ngay. Thân Công Báo toàn bắt, bỏ lên lưng cọp, giày có củ lưu tôn, hối hả chạy tới kêu rằng: Thân Công Báo, ngươi đừng làm ẩu, có ta đến đây. Thân Công Báo thấy củ lưu tôn, biết là do nguyên thể sai xuống, liền nhảy lên lưng cọp bỏ chạy. Củ lưu tôn cười lớn: Thân Công Báo, mi muốn trốn thoát sao? Nói rồi quăng dây khổn tiên lên trói Thân Công Báo, sai Huỳnh Cân lực sĩ đem bỏ tại núi Kỳ Lân, còn củ lưu tôn đỡ Tử Nha dậy để tựa cội tùng, cho uống tiên đan mới tỉnh lại. Tử Nha thưa: Tôi nhờ đạo huynh cứu mạng, cũng bởi số tôi mang nhiều tai ương nên phải chết đi sống lại nhiều lần. Nói rồi tử giã củ lưu tôn lên lưng Tứ Bất Tướng trở về ải Giai Mộng. Còn củ lưu tôn hiện hào quang về đến núi Kỳ Lân thì Huỳnh Cân lực sĩ còn giữ Thân Công Báo ở đấy, lại nghe mùi hương thơm ngát, ngọn phướng phất phơ. Tiếp đó nguyên thể bước ra khỏi động. Củ lưu tôn vội vã quỳ mọp xuống đất thưa: Tôi vâng lệnh tôn sư đón bắt Thân Công Báo đem về nạp. Nguyên thể nói: Ngươi cũng gần xong việc tục, không bao lâu sẽ trở lại chính quả như xưa. Rồi quay sang Thân Công Báo, chỉ vào mặt mắng: Hương thượng có thủ oán gì với ngươi mà ngươi rủ nhiều người chinh phạt? Đã vậy, ngươi còn chưa đã giận, lại đón đường giết nó. Nếu ta chẳng sai củ lưu tôn đến kịp, thì ngươi đã cắt đầu Hương thượng rồi. Hương thượng là người thay mặt ta, phong các vị thần. Nếu ngươi giết nó, lấy ai phò võ vương phạt trụ? Dứt lời quay bảo Huỳnh Cân lực sĩ: Ngươi đem thằng quỷ này đè dưới chân núi Kỳ Lân, đợi Khương thượng phong đủ 365 vị thần rồi sẽ dở núi cho nó ra. Thân Công Báo nghe nói thất kinh, nếu bị đè dưới núi cho đến lúc Khương thượng phong thần thì lỡ mất công việc đã dự tính, liền kêu lớn: Tôi làm gì mà trừng phạt như vậy? Nguyên thể nói: Rõ ràng ngươi quyết giết Tử Nha, sao còn kêu oan? Nếu ta đè ngươi dưới chân núi, thế nào ngươi cũng cho ta là binh Khương thượng. Thôi, nếu ngươi không làm hại Tử Nha nữa, thì thề ta mới tin. Thân Công Báo thề rằng: Nếu tôi còn kêu người đánh Tử Nha, thì thân tôi sẽ bị thòng xuống biển Bắc. Nguyên thủy nghe thề rồi, liền tha Thân Công Báo. Thân Công Báo lại tạ, bỏ đi. Còn củ lưu tôn cũng lại thầy về động. Nhắc lại Quảng Thành Tử, sau khi đánh chết Hỏa Linh Thánh Mẫu, liền đem Mão Kim Hà thẳng đến cung Bích Du giao nạp, nhưng đến nơi không dám vào, đứng chờ ngoài cửa động. Giây phút đồng tử trong động bước ra, Quảng Thành Tử nói với đồng tử: Cảm phiền đạo hữu vào bẩm với lão gia có Quảng Thành Tử đến xin ra mắt. Đồng tử vào thưa lại, Thông Thiên giáo chủ cho vào động. Quảng Thành Tử vào cung bái yết vị giáo chủ triệt giáo xong, Thông Thiên giáo chủ hỏi: Quảng Thành Tử, ngươi đến đây có việc chi? Quảng Thành Tử dâng Mão Kim Hà và thưa: Bạch sư thúc, bởi trụ vương vô đạo nên võ vương phạt tội cứu dân, Khương thượng đem binh chinh đông đến ải Giai Mộng, không dè đệ tử sư thúc là Hỏa Linh Thánh Mẫu cậy có Mão Kim Hà đốt giết binh chu chết vô số. Trận thứ nhất chém Hồng Cẩm và Long Kiết công chúa bị thương. Trận thứ nhì đánh Khương thượng chết hụt. Tôi vâng lệnh cung Ngọc Hư xuống núi can Hỏa Linh Thánh Mẫu nhiều lời mà Thánh Mẫu chẳng nghe, cậy phép hành hung quyết chém đệ tử. Túng thế đệ tử phải quăng phiên thiên ấn rồi nhằm chỗ huyệt, nên Thánh Mẫu bỏ mình. Nay đệ tử dâng Mão Kim Hà, xin sư thúc thứ tội. Thông Thiên giáo chủ nói: Việc phạt trụ, hàng giáo chủ ta đã nghị bản phong thần, đặng phong người trung nghĩa hoặc những người tu hành mà ít đức hạnh không thành tiên, tùy công trạng ít nhiều định ngôi cao thấp. Đệ tử ta có tên trong bản phong thần nhiều lắm, ấy là số trời định trước,

Bấy giờ Quy Linh Thánh Mẫu đã hiện lại hình người, quỳ trước phép đài, cúi đầu thưa: Quảng Thành Tử giết đồ đệ Triệt Giáo, lại đem Mão Kim Hà trả lại, thật cố ý khinh Triệt Giáo chúng ta, xin tôn sư xét lại. Thông Thiên Giáo Chủ nói: Ta là giáo chủ, lẽ nào không rõ việc hơn các ngươi? Ấy là tại Hỏa Linh cãi lời ta nên mắc họa. Còn Quảng Thanh Tử nạp Mão là biết điều, không dám lấy báu vật của ta mà dùng. Chúng bay quen thói rừng rú, dám lén ta gây thù kết oán. Từ nay về sau, ta đuổi Quy Linh ra ngoài, không cho vào cung nghe giảng kinh nữa. Các đệ tử đứng ngoài nghe nói đều sầm sì. Thầy bênh Quảng Thành Tử kết tội học trò mình, thật mất lẽ công bằng. Hèn chi các giáo phái khác khinh Triệt Giáo ta là phải. Thông Thiên Giáo Chủ bảo Quảng Thành Tử: Thôi, ngươi về đi. Quảng Thành Tử lạy tạ lui ra khỏi cung, thì các đệ tử Triệt Giáo đón lại và nói: Tôn sư ta tha tội cho ngươi, nhưng chúng ta nhất định không để cho ngươi tự do ra khỏi chốn này. Quảng Thanh Tử mặt buồn so, biết phen này không dễ gì yên thân được, nếu bước thêm một bước nữa thì khó lòng, chi bằng lui vào thưa lại. Các bạn thân mến, về lời bàn, ở các hồi trước, độc giả chỉ thấy hoạt động của vị giáo chủ Xiển Giáo và hành động phản ứng của các đệ tử Triệt Giáo. Ở hồi này, chúng ta mới thấy vị giáo chủ Triệt Giáo xuất hiện. Tác giả diễn tả lối khắt khe của Thông Thiên Giáo Chủ đối với tín đồ Triệt Giáo không phải không dụng ý. Chúng ta thấy Thông Thiên Giáo Chủ tính tình vị tha hơn vị kỷ, như đồ đệ phái khác giết đệ tử phái mình mà còn đến trình với tư cách như mắng vốn. Thế mà Thông Thiên Giáo Chủ vẫn ôn tồn xét việc rất điềm tĩnh, không có chút gì tư vị đồ đệ mình cả. Đã vậy còn đuổi đồ đệ mình không cho nghe kinh. Quy Linh Thánh Mẫu chỉ nóng giận gây với Quảng Thành Tử mà đã bị Thông Thiên Giáo Chủ phạt như vậy, thì lối xử phạt của Triệt Giáo không phải không gắt gao. Những hành động phản ứng của đồ đệ Triệt Giáo nhất định không phải khinh lời giáo chủ, cũng không phải vô kỷ luật, mà chính do một ý thức hệ mâu thuẫn giữa giáo đạo mà thôi. Trong lúc đó, ở các hồi trước, chúng ta cũng thấy tác giả trình bày về lối lãnh đạo của Xiển Giáo. Như lúc vào trận Thập Tuyệt, các đồ đệ Xiển Giáo đã dùng người phàm tục chết thế cho mình để lót đường, trong lúc đáng lẽ họ phải đem tài và sinh mạng ra gánh chịu, ăn thua với kẻ ngang hàng mình. Đến như việc giết Ân Giao, Ân Hồng, Xiển Giáo tỏ ra hẹp hòi, câu chấp, muốn giết ai thì giết, rồi đổ cho số trời. Thực ra, nếu họ là những kẻ thần thông, thì thiếu gì cách giải quyết. Đến như việc Thân Công Báo, đồ đệ của cung Ngọc Hư, phản thầy, kêu người Triệt Giáo chống lại chủ trương mình. Thế mà, lúc bắt được cũng chỉ nghe một lời thề rồi thả đi. Có phải dung túng học trò mình đi quyến rũ người khác làm bậy rồi đổ lỗi cho người ta không? Học trò mình làm bậy sao không trừng trị, lại đổ cho kẻ khác? Tội Thân Công Báo so với tội anh em Ân Giao, Ân Hồng, ai nặng hơn? Đến như Nhiên Đăng là vị tuổi tác, nhiều bản lĩnh ở phái Xiển Giáo, thế mà cũng để ngọn đèn lưu ly xuống trần phá phách, đến lúc thu về cũng chỉ cười hì hì mà trừ. Thái độ thả đệ tử mình làm bậy rồi không trừng phạt, lại cứ kết tội kẻ khác, giết hại kẻ khác, đổ cho mệnh trời là sao? Tuy là những ý tứ rất đơn giản, nhưng rất có ý nghĩa. Tác giả Phong Thần đã có một dụng ý rất sâu sắc vậy.